One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1429, chương 103, ngươi là ai? Vũ tộc phủ đệ có thể so với một tòa thành lớn. Đại môn khí phái vô cùng, tả hữu các an để đó hai tôn uy mãnh thạch thú. Trừ cái đó ra, còn có hai tòa cao lớn môn lâu, phân lập đại môn hai bên, bảo vệ lấy vũ tộc đại môn. Bạch Viêm một nhóm đứng tại vũ tộc trước cổng chính, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Bạch Viêm ngước đầu nhìn lên, cực tốt thị lực mới nhìn rõ cao mấy trăm thước không phía trên. Treo ở vũ tộc đại trên cửa bảng hiệu, này tấm bảng hiệu bên trên sách, Vũ Vương Phủ, ba chữ to. Cứng cáp hữu lực, phối hợp thêm cao lớn môn hộ, càng thêm lộ ra khí thế bất phàm. Cao cao đỏ xám sắc tường viện, phối hợp màu vàng kim nhạt mảnh ngói, bao quanh cả tòa Vũ Vương Phủ. Bức tường ẩn ẩn có sáng bóng lưu động, lấp lóe phù văn, ngăn cách ngoại giới thăm dò ánh mắt, nghiễm nhiên trở thành một cái quốc trung chi quốc. Vũ tộc sao? Không hổ là dấu có thần tính tàn phiến thị tộc, nội tình quả thật không tệ. Bạch Viêm tán thán nói, vũ tộc đã từng đi ra thần minh, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên có một khối thần linh mảnh vỡ thất lạc ở nơi này. Về sau cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, thần 10 linh mảnh vỡ lần nữa vỡ vụn, biến thành vô số thần tính mảnh vỡ. Chỉ mong lần này vũ tộc chuyến đi, có thể duy nhất một lần đem chỗ có thần tính mảnh vỡ đều tập hợp đủ, hợp thành một khối thần linh mảnh vỡ a. Bạch Viêm cúi đầu tự nói, hơi xúc động, thật sự là quá khó khăn. Nguyên lai tưởng rằng thần linh mảnh vỡ liền là nguyên một khối, chỉ phải không ngừng thôn phệ tăng cường tự thân, nhưng sau phát hiện địa phương nào có linh mảnh vỡ, trực tiếp đánh tới là được rồi. Kết quả không nghĩ tới chính là, Bạch Viêm chỉ là tại Bách Đoạn Sơn bên trong, liền phát hiện hai khối thần linh mảnh vỡ tung tích, nhưng cái này hai khối thần linh mảnh vỡ lại là một cái vỡ thành vô số thần tính mảnh vỡ, một cái khác hơi tốt đi một chút, cũng chia ra làm mấy, biến thành thần linh tàn phiến, không có cách nào lập tức thu lấy. Với lại, tiểu tháp muốn không được đầy đủ còn không biết phải tới lúc nào. Độ khó còn muốn so từ vũ tộc cái này lấy được thần mảnh vỡ, sau đó hợp thành thần linh mảnh vỡ càng khó. Bạch Viêm đoán chừng muốn hoàn chỉnh cầm tới tiểu tháp bên trong tích chứa cái viên kia thần linh mảnh vỡ, chỉ sợ cần chờ đến tiểu bất điểm đi hướng chân chính cửu thiên thập địa bên trong, tập hợp đủ tiểu tháp những bộ phận khác, dung hợp về sau, hắn có thể thu lấy bên trong thần linh mảnh vỡ. Chủ nhân, ngài mục tiêu lần này liền là vũ tộc sao? Muốn hay không lão có thể ta tiến lên kêu cửa, để người ở bên trong ra nghênh tiếp. Độc giác nhân hùng rất là vui vẻ tiến đến Bạch Viêm trước. Người, nhìn xem Bạch Viêm nói. Nó thế nhưng là biết, Bạch Viêm một nữ nhân liền là vũ tộc, là nó lão có thể biết duy nhất cùng Bạch Viêm có qua quan hệ nữ nhân. Bạch Viêm lần này như vậy vội vã muốn đuổi đến Thạch Quốc Vũ Vương Phủ, nên sẽ không phải là vì đến cầu thân a. Không cần. Cánh cửa này, lấy thực lực của ngươi, còn đập không nát. Bạch Viêm nghiêng thoát cái kia lanh chanh đần có thể một chút. Hắn lần này tới, nhưng không có tính toán cùng vũ tộc chung sống hòa bình. Nâng cốc ngôn hoan, từ đâu tới tiểu tử? Đi cũng vịnh nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương. Vũ Vương Phủ thị vệ trông thấy nó, Viêm một nhóm tại Vũ Vương Phủ ngoài cửa lớn lưu lại, không nhịn được lên tiếng xua đuổi nói. Một cái thanh tú thiếu niên mang theo một cái kim sắc hùng ưng cùng màu đen độc giác nhân hùng, tại bọn hắn Vũ Vương Phủ bên ngoài bồi hồi, cũng không có sự tình trước tiến hành thông báo. Hơn phân nửa là từ đâu tới đồ nhà quê a. Huy, chúng ta tại đối các ngươi hai cái nói chuyện đâu, lỗ tai phát không nghe rõ sao? mau chóng rời đi, không cần tại chúng ta Vũ Vương phủ ngoài cửa lưu lại. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Người giữ cửa gặp một người một có thể nghe lời của bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại vẫn tại Vũ Vương phủ trước cửa lưu lại, lập tức càng thêm không khách khí. Nhất là cái kia thanh tú thiếu niên, càng là ngẩng đầu chăm chú đánh giá Vũ Vương phủ đại môn. Phảng phất phía trên kia có cái gì hấp dẫn hắn đổ vật. Không có nửa phần có chuyển động bước chân ý tứ. Từ đâu tới hương giã đồ nhà quê. Nhìn bộ dạng này, đoán chừng là mới từ đất hoang bên trong đi tới. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chúng ta Vũ Vương phủ dạng này khí phái phủ đệ a. Thủ vệ trong mắt càng thêm đắc ý, nhìn về phía Bạch Viêm đám người ánh mắt càng ngày càng khinh thường. Giống như là đang nhìn cái gì làm cho người chán ghét rác rưởi. Dù cho độc giác nhân hùng nhìn tựa như là thái cổ di trùng, những thủ vệ này cũng không có chút nào thu liễm. Bọn hắn Vũ Vương phủ thế nhưng là Thạch Quốc số 1 số 2 đại tộc. Tổ tiên còn từng đi ra thần minh. Chỉ là một cái thái cổ di chủng tính là gì? Bọn hắn ước gì có ngu xuẩn thái cổ di chủng chủ động đưa tới cửa đâu. Nói như vậy không chừng còn có thể đem săn giết, thu hoạch bảo cốt. Mấy tên thủ vệ ánh mắt tập trung tại độc giác nhân hùng trên thân. Nóng bỏng vô cùng, ước gì nó có thể nổi giận, chủ động công kích. Như thế bọn hắn liền có lấy cớ đem chém giết. Săn bắt trên người nó huyết nhục bảo dược cùng phù xương. Rất phách lối a, Vũ tộc người đều là như thế làm cho người chán ghét tồn tại sao? Đột nhiên, cái kia nhìn chằm chằm vào Vũ Vương phủ đại môn nhìn rõ tú thiếu niên, thu hồi ánh mắt, không chút khách khí mở miệng. Một đám Vũ tộc thủ vệ đều kinh hãi đem ánh mắt chuyển đến Bạch Viêm trên thân. Vũ khí trong tay phát ra ánh sáng nhạt, chính khi bọn hắn muốn xuất thủ, cho cái này dám to gan đối bọn hắn Vũ tộc bất kính thiếu niên vô tri một chút giáo huấn lúc. Bạch Viêm lại dẫn đầu có động tác, Bạch Viêm vỗ vỗ trên bờ vai Kim Sí Đại Bằng nói. Ngươi đi đi, phải đem môn đập vang một điểm, dù sao môn này cũng không phải nhà chúng ta, Vũ Hư không cần phụ trách. Kim Sí Đại Bằng hai mắt sáng lên, trong nháy mắt minh bạch Bạch Viêm ý tứ, yên tâm giao cho bản bằng a, lần này tuyệt đối đập đến vang vọng đất trời, để ngươi hài lòng. Kim Sí Đại Bằng hưng phấn bay lên, rời đi Bạch Viêm bả vai, vừa mới cùng độc giác nhân hùng đấu võ mồm, bị địch đến á khẩu không trả lời được. 460 nó chính tâm bên trong kìm nén một cỗ lửa không có chỗ phát đâu. Không nghĩ tới Bạch Viêm vậy mà để nó làm phá hư. Cái này chính hợp nó Kim Sí Đại Bằng tâm ý. Không phải liền là đập cửa à. Cái này bản bằng sở trường nhất. Kim Sí Đại Bằng phát ra một tiếng vui sướng tê minh. Trên không trung cực tốc biến lớn. Rất nhanh liền biến lớn như núi cao. Cao cao bay lên bầu trời, tại Vũ Vương phủ trên không bỏ ra một tảng lớn bóng đen, cơ hồ che đậy toàn bộ Vũ Vương phủ. Chuyện gì xảy ra? Vũ Vương phủ bên trong, vừa mới còn đang bởi vì mấy chục tên hai tộc người tại hư thần giới bị thương nặng sự tình mà chấn động, lúc này bầu trời lập tức bị che đậy, một cái quái vật khổng lồ cái bóng ở chân trời hiện ra. Lập tức đều có chút bối rối. Vũ Vương phủ chỗ cửa lớn, mấy cái giữ cửa thủ vệ cũng là một mặt mộng bức. Đã nói xong đủ màu hùng ưng đâu, làm sao lập tức từ phổ thông hùng ưng biến thành hình thể che khuất bầu trời đại bàng? Cái này mẹ nó là đang trêu chọc bọn hắn chơi đâu. Nhà ai Kim Sí Đại Bằng nhàn rỗi không chuyện gì, lại biến thành phổ thông hùng ưng lớn nhỏ đứng tại một cái nhân loại đầu vai. Không mang theo như thế lừa gạt người. Nha nha, liền nhìn bản bằng a, lần này tuyệt đối đập đến vang động trời. Kim Sí Đại Bằng kêu to, dương cánh kích trời, sau đó nhanh chóng đáp xuống. Một chi cánh cao cao giơ lên, nhắm ngay Vũ Vương phủ đại môn.